Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 đệ 25, 27 chương, ngươi thích ta nha, Thanh Y bị hắn đột nhiên ôm vào trong lòng ngực, nàng ngẩng đầu, cảm giác hắn quá trực tiếp điểm, không cấm hỏi một câu, thượng quét đường phố, ngươi cảm thấy đâu, nguyên lai ngươi sớm mơ ước ta mỹ mạo, mỹ mạo. Ha ha, Thượng Thanh bỗng nhiên áp xuống nàng, giáo trung vạn tiên, ướt sinh chứng hóa hạng người, không thông lễ nghi, tùy chỗ giao hợp giả chúng, không kinh nghiệm trăm vạn tuổi lão tiên lại không phải sẽ không. Ngươi tưởng phủ nhận sao? Hắn cúi đầu hôn lên nàng, duỗi tay xốc lên nàng phức tạp hoa lệ làn váy, Thanh Y tỉnh lại khi, phát hiện chính mình trình nguyên hình quỳ dạp trên mặt đất, cũng không được tự tại. Mới phát hiện bị thứ gì quấn lấy, một cái uy phong lẫm lẫm màu xanh lá hỗn nguyên huyền long quấn lấy nàng. Này thần này hình cùng thiên đình long tộc có chút bất đồng. Lân giáp mạo hiểm cuồn cuộn linh quang, điểm chết người chính là, nó cư nhiên triền nàng còn không tính, còn chạm vào nàng cái đuôi. Thanh Y duỗi ra long chảo hướng này làm càn xúc sinh chụp tới. Liền muốn bắt chết này lưu manh dã long. Nó long đầu một ngẩng né tránh đi. Phu nhân, ngươi làm gì? Cái gì? Thanh Y mông vòng, ngươi thanh âm như thế nào sẽ là? Nàng hóa trở về nói thân. Nó cũng linh quang chợt lóe biến thành một cái tuyệt giật siêu phàm thanh niên nam tử. Thanh Y nhìn hắn gương mặt kia liền không cấm nổi giận. Ngươi, ngươi không phải một đoàn thanh khí sao? Ngươi nguyên hình như thế nào sẽ là long thân? Ta là bàn cổ tinh khí biến thành, này đây có vạn tướng, có thể hóa thành long thân có cái gì kỳ quái? Ngươi là ta phu nhân, ta đương nhiên tùy ngươi, hóa rồng thân cùng ngươi yến hảo, không được hóa rồng thân. Vì cái gì, ngươi không thích sao? Hắn ngăn chặn tân phu nhân, biểu tình có một tia lười biếng, ta hảo hảo như thế nào liền sẽ hóa thành nguyên hình? Nhất định là ngươi động tay chân. Phu nhân, này đó quan trọng sao? Ta không cần đương xúc sinh. Phu nhân, ta là tiệt giáo giáo chủ, giáo hóa chúng sinh bình đẳng, nói thân, long thân không có đắt rẻ sang hèn. Huống hồ, này hỗn nguyên huyền long, so thần long, ứng long còn phải cường đại tôn quý. Có gì không tốt, Thanh Y gào nói, ngươi đã nói sẽ không đẻ trứng, ta mới gả cho ngươi ta, nói qua sao? Hoa, hiện tại mới khóc, giống như đã quá muộn, từ đây giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân quá thượng giáo hóa chúng sinh. Gà bay trứng vỡ phu thê sinh hoạt, mấy năm gian, Nguyên Thủy cũng bắt bẻ mà thu 12 cái đệ tử. Mà lão tử càng chọn, chỉ thu một cái huyền đều, này tiệt giáo số lượng thượng liền áp đảo, cũng đúng là lúc này, nhân gian lại trải qua một hồi văn minh lễ rửa tội cùng hạo kiếp. Từ trước vương triều hủy diệt, lại trải qua thiên tai mà họa, đem hết thảy đẩy ngã trọng tới. Trải qua mấy trăm năm, nhân tộc lại lần nữa ngoan cường trọng sinh. Nhân gian xuất hiện hoàng đế cùng viêm đế bộ lạc, này vẫn là hiện tại tiệt giáo thực sự cường thịnh. Đó là nhân tộc đều có không ít tin chúng cùng đệ tử. Thanh Y lúc này mới tin tức linh thông, Thanh Y không cấm suy nghĩ sâu xa. Đây là thật sự phải đi hướng cùng loại phong thần thời kỳ sao? Chính là thiên đình không phải là long quân tọa trấn sao? Này không đúng rồi, Thượng Thanh đương sư phụ thập phần bận rộn, bởi vì nàng gả cho Thượng Thanh, liên quan đất hoang sơn rất nhiều yêu tộc tán tiên cũng sôi nổi bái nhập giáo môn bên trong. Hắn giáo đồ đệ bản lĩnh đại, nàng cũng liền nhiều có lười biếng, từ trước xuyên qua nhiều thế. Tại đây thế gian cũng có mấy ngàn năm, độ kiếp trảm thi hóa rồng làm nàng nhìn thấu nhân quả. Nàng tuy rằng gả cho hắn, nhưng này cũng không phải vĩnh viễn, chấm dứt nhân quả hồng trần, chỉ sợ liền phu thê duyên hết, trở lên thanh tu vi. Hắn hơn phân nửa cũng là minh bạch, Thượng Thanh lão sư lại cẩn thận chỉ điểm môn hạ đệ tử 300 năm, mới ném xuống hết thảy mặc kệ đi đất hoang sơn tiếp thức phụ. Dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ hiện giờ cưới nàng. Còn đem đại bộ phận thời gian hoa đang dạy đồ đệ mặt trên. thật là có hại, trăm vạn năm lão thần tiên là có bao nhiêu tịch mịch nha. Nàng là cái thứ nhất làm hắn cảm giác tâm sống nữ tu. Nàng khôi phục dung mạo sau, hắn càng thêm thích, việc hôn nhân này cũng coi như là hắn mưu tới. Vào nàng động phủ, Thượng Thanh thấy nàng thần sắc ngưng trọng, không cấm tương tuân, nghe nói nhân gian hiện tại là Nghiêu đế tại vị, Thanh Y thở dài. Này lại như thế nào? Ngọc Thanh huynh trưởng đã có 12 cái xuất chúng đệ tử đi, Thượng Thanh khó tránh khỏi có điểm đắc ý, nói, liền nhị ca kia vài vị đệ tử, xa không phải ta thân truyền các đệ tử đối thủ, lúc này tiệt giáo chi hưng. Thật sự là không người nhưng địch, liền tính là hiện tại cũng toát ra Tây Phương giáo, nhưng kia hai người đã phát mấy chục điều chí nguyện to lớn. Kỳ thật đều là không quá khả năng thực hiện, thậm chí liền cơ bản giáo lý đều không có nhận thức. Nhưng tiệt giáo giáo lý liền sâu xa hệ thống đến nhiều. Trừ bỏ Thượng Thanh sau người khác đi trước một bước ở ngoài. Đương quá giáo thụ, diễn viên, tác gia, văn khoa cực cường Thanh Y đều đem giáo lý hệ thống sửa sang lại thành sách. Dù sao đương thần tiên tu trạch tu ở ngoài quá nhàm chán. Nàng nghìn năm qua dung hợp đời sau Đông Phương chư tử bách gia chi tinh hoa. Lại dẫn vào phương Tây triết học phương pháp luận, sở tu chi giáo lý cùng các loại thực dụng phương pháp kinh điển làm vô số. Hợp xưng, đất hoang tiệt giáo bảo điển. Nàng ha hả hai tiếng, nói, chỉ biết làm này khí phách chi tranh tính cái gì bản lĩnh. Thượng Thanh bỗng nhiên ôm lấy nàng, nói, phu nhân nói kia không tính bản lĩnh, kia không bằng cùng ta song tu. Cho ta tăng trưởng chút bản lĩnh, này lôi kéo khai nàng quần áo. Chỉ cảm thấy xuân, sắc vô biên, nàng không cấm vô ngữ. Hai người đang hoan hảo, Thanh Y cảm thấy một cổ không thể kháng cự lực lượng đánh úp lại. Nàng không cấm bị áp bách hiện ra nguyên hình, một cái cả người linh sắc thanh long cuốn lấy nàng. Thanh Y không cấm khẩu ra mắng to, tên khốn, nói, kim giác bạch long liền phải trốn đi. Thanh long một móng vuốt liền ngăn chặn nàng cái đuôi, nàng tức giận long chảo hướng thanh long chộp tới, thanh long tả trốn tả tránh, chính là thân mình đã quấn lên nàng, ngươi lan, phu nhân, ta chính là nhân nhượng ngươi nha, ngươi vẫn là một cái môn đồ muôn vàn một giáo chi chủ sao? Này có gì can hệ, đừng cho là ta không biết, ngươi lúc trước nhìn lén chính mình đồ đệ, ngươi cũng sinh tâm ma, liền thích học theo. Phu nhân thật là ác nhân trước cáo trạng, là ngươi nhìn lén, vi phu nhưng không có ta không cần đương xúc sinh. Thanh Y giãy giụa, Thượng Thanh lời nói thấm thía mà nói, chúng sinh bình đẳng, huống lấy ngươi ta chân căn sao lại là xúc sinh. Đầu của hắn thân mật mà cọ nàng, cuốn lấy áp đảo, Thanh Y chớp mắt to, rốt cuộc vô lực, quỳ rạp trên mặt đất, móng vuốt gãi linh thạch xây mặt đất. Như vậy Thượng Thanh biến thành thanh long quấn lấy nàng muốn làm gì thì làm ni hắn rốt cuộc. Giải uy áp, nàng biến trở về đạo thể, nằm ở hắn trong lòng ngực. Hắn yêu thương mà xoa xoa nàng má, hai tiên rốt cuộc đứng dậy, triệt kết giới, ra động phủ, mới nghe tiên đồng nói xanh đen cùng thanh liên tới. Bọn họ này một song tu chính là 3 năm, đủ để cho bạo quân, tổng tài, xấu hổ. Tới rồi đại điện chung, từ xanh đen, thanh liên ra tới bái kiến sư phụ, sư nương, tỷ tỷ, tỷ phu, thanh liên nhìn thấy tỷ tỷ hiện giờ bộ dáng thần thái. Cũng không cấm sinh ra xấu hổ hình hối cảm giác, đồng dạng chân can, lúc này nàng tu vi kém không phải một chút, thanh y là đại la kim tiên đỉnh tiên đế, thanh liên kim tiên lúc đầu, trọng thương lúc sau. Tu vi khó có thể tiến thêm monster mà xanh đen thảm hại hơn. Lấy đan chắn kiếp, lúc này chỉ còn tán tiên viên mãn, lại không phải từ trước uy chấn hồng hoang xanh đen thái tử. Xanh đen chỉ nhìn Thanh Y liếc mắt một cái, liền tiểu tâm thu hồi tạp niệm, ở sư phụ trước mặt cũng không dám miên man suy nghĩ. Chào hỏi qua đi, bọn họ thuyết minh ý đồ đến, Hạo Thiên cùng giao trì từ Tử Tiêu cung đi thiên đình. Thanh Y ngạc nhiên, kia thì thế nào đâu? Xanh đen nói, không dối gạt tỷ tỷ, phụ quân tọa trấn thiên đình 10 vạn năm, tu vi chưa tiến, cũng có cảm, sắp sửa ứng kiếp chính là khó có thể phá giải. Trừ phi trở thành thánh nhân, thượng cổ đại thần sống đến mấy chục vạn năm cũng là đủ rồi. Thanh y nói, ngươi không phải vừa vặn tiếp vị sao? Xanh đen nói, lấy ta hiện giờ tu vi, tiếp không được đại vị, một cái tán tiên tu vi tu sĩ đương thiên đế. Kia hồng hoang là một dây tạo phản nha, mà long tộc cái khác vương tử cũng bất quá là kim tiên tu vi. Cùng hạo thiên, giao trì cùng giai, xanh đen chính trị mẫn cảm tính. Hạo thiên, giao trì tuy rằng trong miệng còn không có nói cái gì. Nhưng là bọn họ hiện tại ỷ vào đạo tổ đồng tử thân phận chiếm thiên đình một phương linh địa. Liền chờ long quân ứng kiếp, sau đó mượn này cơ duyên đem long tộc lấy loại bỏ quyền lực trung tâm ân y thanh y nói. Ngươi tiếp không được đại vị, thật là làm sao bây giờ? Xanh đen nói, ta muốn đỡ cầm đại ca kế vị, thanh y ha hả một tiếng. Nói, các ngươi tới là muốn cho ta duy trì bệ ngạn tiếp vị. Sau đó các ngươi long tộc tiếp tục chấp trưởng thiên đình. Thanh liên nói, tỷ tỷ, kia hạo thiên, giao trì làm bộ làm tịch, cũng không phải dễ đối phó. Bọn họ tiếp vị, chỉ sợ là hồng hoang hạo kiếp, thanh y nghĩ thầm. Cũng không phải là hạo kiếp sao? Bởi vì hồng hoang tu sĩ không làm bọn họ liền đi cầu tới phong thần bảng, lại phùng xiển giáo 12 kim tiên phạm sát kiếp. Kết quả tạo thành tam giáo vận số suy kiệt, thanh y nói, nhưng là bệ ngạn khá vậy không có này tu vi cùng công đức vận số. Phi ta muốn xem thường hắn, gần nhất, chính hắn bất quá kim tiên tu vi, tu hành chung còn muốn kiếp số thật mạnh. Thứ hai, lấy hắn khả năng nhưng thống lĩnh đại quân chống lại ma quân sao? Tam tới, người cũng nói hạo thiên, giao trì không hảo sống chung. Đã long tộc tranh vị đắc tội thấu bọn họ tu vi so các ngươi long tộc cao một chút. Nếu lại mời đến đạo tổ pháp lệnh, các ngươi cũng tranh bất quá. Ngược lại, một vị đăng vị, các ngươi long tộc không biết muốn thế nào bị trà đạp, xanh đen cùng thanh liên trong lòng hoảng sợ. Thanh liên không cấm nóng nảy, hỏi, tỷ tỷ, này như thế nào cho phải? Xanh đen cũng không cấm trầm mặc. Thượng thanh tâm chung một cái kích xối, âm thầm véo chỉ, thiên cơ lại là mê mang không rõ. Xanh đen bỗng nhiên tâm sinh một cái lớn mật ý niệm. Nói, tỷ tỷ, không bằng ngươi tới làm thiên đế đi. Ta thỉnh phụ quân ứng kiếp phía trước nhường ngôi với ngươi, thượng thanh đều không cấm kinh ngạc. Mà thanh liên cũng giật mình mà nhìn về phía xanh đen. Xanh đen lại ánh mắt kiên định, nói. Lúc này nhân gian đang có nhường ngôi câu chuyện mọi người ca tụng. Thiên đình lại chưa chắc không thể. Tỷ tỷ hóa thân hỗn nguyên huyền long. Cùng ta long tộc cũng phi ngoại tộc. Vẫn là quan hệ thông gia. Tỷ tỷ nãi đại la kim tiên đỉnh tu vi. Nữ hoa nương nương chi nữ. Đến hưởng nhân gian vận số. Lại hưởng nữ hoa nương nương bổ thiên công đức. Ngày đó cùng thiên đình cộng kháng ma tộc. Tỷ tỷ cũng kể công đến vĩ. Tím toàn thần nữ gả với phượng tộc tam vương tử ly liệt. Thần vũ tộc loại tất nhiên quy thuận. Ngoài ra, tỷ tỷ chấp trưởng đất hoang sơn. Vẫn là tiệt giáo tiệt chủ phu nhân. Vạn tiên kính ngưỡng, nhân tộc vận số chi cơ. Phụ quân nhường ngôi, tắc danh chính ngôn thuận. Ta long tộc cũng đóng đô lực ủng hộ. Bàn cổ chính tông, phượng tộc, yêu tộc toàn ủng hộ. Hồng hoang còn có so tỷ tỷ càng thích hợp tu sĩ sao? Thanh y nói, đó là ta dám làm, cũng không biết đại ca, nhị ca là cái gì ý tưởng, xanh đen nói. Tam thanh cùng ra một mạch, hạo thiên, giao trì bất quá là đạo đồng, kim thiên tu vi, thục thân thục xa, hai vị sư bá có thể nào không biết. Thanh liên tuy rằng thất vọng chính mình không có mệnh cùng ngày sau, nhưng là bệ ngạn huynh trưởng hóa thân tỷ tỷ so sánh với. Đương nhiên là thân tỷ tỷ thân thiết hơn, bọn họ hai cái thân sinh nhi tử hơn 1000 năm gian chính là tỷ tỷ. Tỷ phu trước mặt giáo dưỡng lớn lên, con tuổi nhỏ cũng đã là chân tiên tu vi, trên đời này không có so tỷ tỷ càng đau nàng người. Chỉ cần tỷ tỷ không ngã, bọn họ một nhà là có thể bình yên. Thanh liên nói, tỷ tỷ, phu quân nói không có sai, vì toàn bộ hồng hoang tu sĩ. ngươi liền tới đương cái này thiên đế đi, Thanh Y thở dài. Còn có Nguyệt tộc, tuy nói Nguyệt tộc tính tình lãnh đạm, Nguyệt thần rốt cuộc là thượng cổ nữ thần, xanh đen sau khi trọng thương. Bạc Nguyệt thiên nữ rời đi Huyền Tiêu Cung, trở lại Đông Hải, cùng xanh đen hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa. Thanh Liên nói, cái này làm cho Quá Chiêu đi thuyết phục đi. Quá Chiêu nói như thế nào cũng là Đông Hoàng truyền nhân, 12 tháng là đế tuấn chi nữ. Cùng Đông Hoàng truyền nhân đương nhiên là thân thích, mà Thanh Liên cùng Quá Chiêu quan hệ không tồi. Xanh đen cùng Thanh Liên là nói làm liền làm, trở về thiên đình liền thỉnh Long Quân cùng Long tộc vương tử Vương Tôn Triệu khai hội nghị. Long Quân có cảm sắp sửa ứng kiếp, xanh đen lại tu vi phế đi hơn phân nửa, cửu Long vương tử bất quá kim tiên tu vi. Long tộc thiên đình thật là vận số gần đây Hạo Thiên, giao trì ở tại thiên đình, trên thực tế cùng Long tộc vương tử Vương Tôn phát sinh không ít mâu thuẫn. Mà thấy Hạo Thiên, giao trì thần khí bộ dáng, hiển nhiên là được thiên cơ tới lấy Long tộc mà đại chi. Một khi bọn họ tiểu nhân đắc chí, Long tộc khẳng định không hảo trái cây ăn. Trào Phong nói, đất hoang sơn vốn là ta Long tộc quan hệ thông gia. Thanh Y đại công chúa tấu cùng ta thiên đình quan hệ chặt chẽ. Hiện giờ nàng tu vi tinh thâm, thế nhưng hóa thân vì Huyền Long, cũng không phải ngoại tộc. Nếu muốn ta tuyển, ta khuynh lực ủng hộ nhường ngôi với đại công chúa, Nhai Tì nói. Lần trước Hình Thiên phản thiên đình, chiến sự nguy cấp, đất hoang sơn cùng ta Long tộc đồng khí liên chi, thập đệ cùng đệ muội đại kiếp nạn có thể giữ được tánh mạng. Cũng là đại công chúa kịp thời cho bọn hắn uống thuốc. Có thể thấy được đại công chúa tuy rằng hành sự nghiêm túc, nhưng là lòng mang nhân nghĩa, ta Nhai Tì có thù oán tất báo. Có ân tất còn, đại công chúa nếu vì thiên đế, vô luận tu vi nhân phẩm, ta Nhai Tì đều không lời nói nhưng nói, thao thiết cũng không cấm nói. Chẳng những Ngao Mạc, Ngao Tuyết ở Côn Luân Sơn học nghề, Ngao Phệ hiện giờ cũng ở Thượng Thanh Môn Hạ, Ngao Phệ phạm phải sát nghiệp, đại công chúa tuy rằng trọng phạt hắn, lại cũng cho hắn cơ hội đi nhân gian tích lũy công đức. Có thể thấy được nàng cũng là một mảnh hào tâm mân y đại công chúa nếu vì thiên đế. Định sẽ không giống Hạo Thiên, giao trì giống nhau tiểu nhân sắc mặt rất nhiều long tử cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Bởi vì xanh đen khó khăn, Bệ Ngạn tuy cũng có dã tâm, nhưng cũng không có nắm chắc có thể áp quá Hạo Thiên. Giao trì, cũng gật đầu đồng ý, Tam Thanh tuy rằng có giáo lý thượng khác nhau. Nhưng Tam Thanh cùng là bàn cổ chính tông truyền nhân, lúc này phong thần lượng kiếp không có tới, Tam Thanh vẫn là vô tri hạnh phúc, Thượng Thanh Minh Bạch Thê Tử cũng có tâm đế vị, mà Thanh Y cũng cùng Thượng Thanh phân tích giáo quyền cùng đế quyền giới hạn. Đế quyền tôn trọng giáo quyền, đây là Tam Thanh tuyệt đối ích lợi, trên thực tế, Lão Tử là Thái Thượng Vong Tình, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước liền làm Lư Thiên Đình. Lúc này cũng không tranh điểm này quyền ý tứ, vì thế Tam Thanh cũng đồng ý việc này. Tím toàn đạo nhân là Thanh Y trảm thi, phụng bản tôn chi mệnh cùng phượng tộc câu thông việc này. Phượng tộc tuy cùng thiên đình long tộc bất hòa, nhưng cùng tiệt giáo, đất hoang sơn quan hệ lại hảo. Mà Hạo Thiên, giao trì, bọn họ thấy đều không có gặp qua, phái người đi sau khi nghe ngóng. Nghe nói hai cái đồng tử xuất thân tu sĩ cực kỳ cuồng vọng. Thế nhưng thích ăn gan rồng tủy phượng, tuy nói những cái đó chỉ là một vài linh phàm phượng. Này cũng làm phượng tộc trên dưới cực kỳ chán ghét, vì thế nhiều mặt thương nghị sau. Long quân thiên đế thông cáo hồng hoang, mở tiệc chiêu đãi hồng hoang các nơi danh sĩ. Rất lớn bộ phận vì Tam Thanh môn sinh. Long quân với trên Lăng Tiêu Điện hướng chư vị tiên môn danh sĩ tuyên bố nhường ngôi đất hoang sơn. Đại công chúa, tiệt giáo giáo chủ phu nhân Thanh Y thần nữ, xanh đen hầu lập với đại điện phía trước, vị này trước thái tử đi đầu, phía sau là Long tử Long tôn, đồng loạt quỳ gối, cung thỉnh tân thiên đế ngự cực. Sau đó tam giáo môn nhân, phượng tộc, quá chiêu cập nguyệt thần, tán tu cỏ cây nhất tộc. Còn có trong mộng bị triệu trời cao cung hiện tại tại vị nghiêu đế cập nhân gian nhân vật trọng yếu. Cũng đều quỳ xuống, cung nghênh tân thiên đế ngự cực. chỉ có tam thanh bàn cổ chính tông chưa quý. Thanh y một thân kim chơi gian hoa mỹ đạo bào, bước ra khỏi hàng hướng các vị đạo hữu trở về nói lễ. Sau đó đi lên thiên đế bảo tọa, nàng trước hướng Long Quân làm một cái nói lễ, đi đến ở giữa, sau đó giống nước Mỹ Tổng thống nhận chức diễn thuyết khi giống nhau. Mở miệng nói tiền nhiệm thiên đế Long Quân ngự cực hồng hoang 10 vạn năm tới nay công tích. Đặc biệt là mấy độ không sợ hy sinh đánh bại ma tộc xâm lấn. Lại có 10 vạn năm hành vân bố vũ ơn trạch hạ giới chúng sinh công đức. Long tộc nghe xong trong lòng càng thêm cảm kích nỗi nhớ nhà. Long Quân, xanh đen mang theo một chúng long tộc lại thỉnh tân đế ngự cực. Phát thiếu nhân gian nhường ngôi tam thỉnh tam khiêm giống nhau. Thanh y lúc này mới bước lên thiên đế bảo tọa, hạo thiên cùng giao trì tới rồi là lúc, đúng là linh tiêu bảo điện trong ngoài quỳ xuống tuần tân thiên đế là lúc. Tham kiến thiên đế bệ hạ ngự cực hồng hoang, vạn thọ vô cương, linh tiêu bảo điện thượng thông cáo hồng hoang, hạ giới bình thường tu sĩ cũng có cảm ứng thiên đình uy áp. Không thể không quỳ xuống, khẩu tụng, bệ hạ ngự cực hồng hoang, vạn thọ vô cương. Hạo Thiên, Giao Trì xông vào Linh Tiêu Bảo Điện, lớn tiếng nói, không thể, trăm ngàn tu sĩ cấp cao đều không cấm chiều Hạo Thiên. Giao Trì nhìn lại, nhai tí hãy còn này chán ghét này hai cái tự cho là đúng ra hỏa. Mắng, ngươi chờ kính dám xâm nhập Linh Tiêu Bảo Điện, mạo phạm thiên đế bệ hạ, phải bị tội gì? Giao Trì mặt đẹp đỏ lên, bọn họ tuy rằng tu đến Kim Thiên Tu Vi. Cũng có đạo tổ chi uy nhưng mượn, nhưng lúc này điện thượng tam thanh cùng các gia đại năng giả đều ở. Giao Trì đề khí nói, các vị đạo hữu, Long tộc thiên đình vận số đem tẫn, đạo tổ sớm có pháp chỉ, các ngươi há nhưng tự tiện khắc lập tân đế. Xanh đen nói, hồng hoang tam giáo các tộc đều chưa nhận được đạo tổ pháp chỉ. Bệ hạ ngự cực, chính là mục đích chung, nói gì tự tiện hai chữ. Giao Trì khí cực, nói, sư huynh, ngươi liền lấy ra đạo tổ pháp chỉ. Hạo Thiên trong mắt mang theo hận ý, nói, vốn dĩ đạo tổ công đạo, đãi Long Quân, ta mới lấy ra, nhưng ngươi chờ thật sự cả gan làm loạn. Hạo Thiên những lời này đừng nói Long tộc tức giận, tam thanh nhíu mày, đó là hồng hoang mặt khác tu sĩ cũng không cấm tâm sinh chán ghét. Bọn họ liền tính là đạo tổ đạo đồng. Cũng bất quá là Kim Thiên Tu Vi, nơi này nơi nào đến phiên bọn họ làm càn phân. Hạo Thiên từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển ngọc giản pháp chỉ. Hắn kiêu ngạo mà mở ra, đang lúc ở đây tu sĩ trong lòng khẩn trương, mà Thanh Y cũng muốn đem việc này nháo đến đạo tổ kia phân xử. Sau đó, nàng có lập trường tranh thủ quyền lợi, có lẽ vẫn có thể điệp hô rất diệt giáo chi thảm án. Không nghĩ tới kia đạo pháp chỉ ngọc giản vừa mở ra. Lúc này đã chịu ở đây tu sĩ nguyện lực cùng công đức ánh sáng. Lấy mắt thường có thể thấy được bộ dáng ở Hạo Thiên trong tay hóa thành cho bụi. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Hạo Thiên lắp bắp kinh hãi. Giao Trì cũng không cấm thét chói tai. Ai dám hủy hoại đạo tổ pháp chỉ? Ta muốn chém hắn đầu. Ta muốn tước hắn tiên tịch. Ở đây tu sĩ đều bị khinh bỉ hai người, chợt thấy một đạo kim quang giáng xuống, biểu hiện ra một cái áo tím đạo nhân, tam thanh thi lễ, gặp qua đạo tổ, ở đây tu sĩ dù chưa gặp qua hắn, cũng sôi nổi thi nói lễ, bao gồm Thanh Y, đệ tử tham kiến đạo tổ. Thanh Y tuy rằng cũng quen thuộc thượng thanh đạo pháp, nhưng là nữ hoa là cùng Hồng Quân, Hỗn Côn, Lục Áp cùng thế hệ tu sĩ. Thậm chí tham dự sáng thế khai thiên, trộm thiên hỏa chiếu sáng lên thiên địa, Thanh Y là vãn bối. Hồng Quân hiện tại tuy rằng là thiên đạo người phát ngôn, lại cũng lễ ngộ nàng, nữ hoa đạo hữu có hậu nhân như thế, thật đáng mừng, đạo tổ chi tán. Bần đạo thẹn không dám nhận, Hạo Thiên đến gần đạo tổ. Nói, đạo tổ, này đó tu sĩ thật sự là lớn mật làm bậy, làm trái số trời. Thế nhưng như thế khinh phiêu phiêu ở lập thiên đế, Hồng Quân thần sắc vô thường. Nói, ngươi chờ nhị đồng còn muốn tại đây mất mặt sao? Giao Trì lắp bắp kinh hãi. Đạo tổ thứ tội, chúng ta làm sai chuyện gì? con thỉnh Minh Kỳ, Hồng Quân nói. Ngọc Giản Thành cho chính là ý trời, nhân tâm cũng là ý trời vận số. Lúc này có Thanh Y mục đích trung bổ khuyết thiên đình quyền lực chỗ trống. Hạo Thiên, Giao Trì liền nhặt không được cái này tiện nghi. Giao Trì tự rời đi Tử Tiêu Cung, sắp sửa trở thành thiên hậu. Nàng mỗi ngày đều phải cười tỉnh, cảm giác hồng hoang tu sĩ trừ bỏ đạo tổ mỗi người bất quá là chính mình dưới chân thần nô. Nàng đem hưởng tôn vinh quyền lợi, lúc này đạo tổ lời này, này hết thảy thành không? Tại sao lại như vậy? Đạo tổ, nhất định là bọn họ âm mưu, cùng nhau tới tính kế chúng ta, Hồng Quân cũng không cấm không vui. Vung tay lên, đem Giao Trì thu vào trong tay áo. Hạo Thiên lại nhiều bất mãn, lúc này cũng không dám nói. Thiên đế ngự cực, mong rằng ngươi tạo phúc hồng hoang, nói kim quang chợt lóe. Kéo Hạo Thiên liền rời đi, như thế Thanh Y chính thức kế vị vì tân thiên đế. Long Quân thiên đế cùng hậu phi đều dọn ra nguyên lai cung điện. Nhưng là Thanh Y đem thiên đình phía đông đạo tràng cùng cung điện đàn phong cấp long tộc. Lại sắc phong trước thái tử xanh đen một cái, đông thiên vương tước vị. Thanh Y lại cùng tam thanh, các đại năng đại biểu ở long tộc thiên điều cơ sở thượng thương nghị định ra thiên điều khế ước. Thanh Y định ra 365 vị chính thần thần vị. Ấn các tộc lực lượng đối lập cập am hiểu chi đạo phân phối cương vị. Thượng cương lãnh kém chính thần nhưng hưởng công đức, nhưng cũng muốn kết thúc cơ bản công tác nghĩa vụ. Lại dựa theo tam quyền, chia làm nguyên tắc thành lập thiên đình lập pháp. Lập thiên điều, sửa chữa thiên điều, tư pháp, hành chính tam đại tổ chức. Thanh Y suy xét đến xiển giáo 12 kim tiên đem mệnh phạm sát tiệt. Nàng cũng rõ ràng tiệt giáo hoặc là nàng đất hoang sơn. Long tộc, phượng tộc, cỏ cây chi tộc tu sĩ không có chế hành chi lực cũng là rất nguy hiểm. Cho nên đem thiên đình hồng hoang tư pháp quyền đại thể giao cho Ngọc Thanh xiển giáo trên tay. Làm xiển giáo 12 kim tiên tu hành là lúc tổng cũng có thể theo nếp giết người. Bọn họ liền sẽ không trạch lâu lắm tu vi đến bình cảnh tâm tình nóng nảy muốn ra tới giết lung tung. Người, bọn họ chỉ biết nghĩ đến vân du hồng hoang tìm trái với thiên điều thiên quy tu sĩ chu sát. Đương nhiên trước đề là bọn họ sẽ ấn thiên điều tư pháp. Trái với thiên điều tư pháp, thiên đế triệu khai thiên điều ủy ban hội nghị, phiếu quá 2/3, tắc sẽ bãi miễn xiển giáo tư pháp quyền, nhưng là thiên đình chính thần công tác hàng ngày quản lý cùng hành chính bãi miễn quyền lực vẫn là ấn hành chính điều lệ chấp hành, Thanh Y lại thành lập phụ trợ thiên đế quản lý hồng hoang, nội các quan viên. Chính vụ quan chính là xanh đen. Đem tổ kiến đoàn đội hàng ngày quản lý chính thần cương vị công tác tình huống. Lý phiên quan tác thỉnh phượng tộc đại vương tử Ly Diễm. Đem dẫn dắt bộ môn điều tiết hồng hoang các tộc chi gian mâu thuẫn. Cùng với thi hành thiên đình mệnh lệnh ở các tộc thuộc địa rơi xuống đất chấp hành. Tiên quyền quan tác thỉnh tiệt giáo nhiều bảo đại sư huynh. Này bộ môn chức trách chính là chủ ý thiên đình chính thần. Phó thân, thần quan. Thần lại cơ bản tiên cách cùng tiên quyền, không được có ô nhục cơ bản tiên cách tiên quyền tình huống. Có tắc có thể kiện lên cấp trên, nhân gian quan ái bộ, địa phủ điều tiết bộ, thiên đình 10 đại tướng quân từ từ làm những cái đó tu sĩ đại ngã trong mắt bộ môn cùng sắc. Phong đều như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Ngoài ra, thiên đế ngàn năm tu thư vạn cuốn, hợp xưng, đất hoang bảo điển. Tam giáo bảo điển, sẽ ở thiên đình, côn luân, đất hoang, đông hải tu sửa mở ra tàng kinh các, tuân kỳ thủ pháp tán tiên trở lên tu sĩ ấn bất đồng tộc đàn. Bất đồng chủng loại tàng kinh, bài xuất quy định thời gian mỗi năm có thể đến tàng kinh các xem hoặc sao kinh. Này cử làm hồng hoang trên dưới tu sĩ đều bị cảm nhớ thiên đế thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Công đức vô lượng, ấn thiên đế lời nói. Tu sĩ bế quan tu hành đương nhiên quan trọng nhất, nhưng là tới bình cảnh khi vẫn là yêu cầu cơ duyên cùng tâm cảnh. Lúc này không ngại liền nhìn xem thiên đình các loại cương có hay không người từ trước đi bế quan mà. Chỗ trống, đương cái mấy năm thần chức gia tăng công đức lịch duyệt. thay đổi tâm cảnh, chỉ sợ liền có cơ duyên. Vì thế thiên đình nhân viên công vụ cương vị ở hồng hoang tu sĩ trong mắt hoàn toàn bất đồng với phong thần bảng, như vậy chán ghét. Mà mỗi tộc tu sĩ cũng lo lắng tương lai chính mình trong tộc tu sĩ yêu cầu như vậy luyện lịch cương vị lại không tới phiên. Phàm là trong tộc hiện tại được đến cương vị liền tính thay đổi người cũng không nghĩ cương vị rơi vào ngoại tộc trong tay. Tóm lại, thanh y đương thiên đế, vẫn là không thiếu người cho nàng làm quan. Tu sĩ có một chút cùng nhân tộc không giống nhau, làm quan thiên đình không cần đưa tiền. Điểm này là nàng nhất vừa lòng, tuy nói thiên đình vẫn cứ có xử phạt tu sĩ, xiển giáo tư pháp hệ thống cũng giết quá tu sĩ. Nhưng là thiên đế cùng thiên đình tân chính phủ vẫn cứ được đến trên dưới ủng hộ. Thiên đế cũng bị hồng hoang xưng là nhân quân. Qua 10 năm, Long Quân gặp gỡ đại kiếp nạn, đại lôi giáng xuống, chấn động hồng hoang, Long Quân như xanh đen giống nhau dùng nội đan chắn lôi lại vẫn cứ giữ không nổi thân thể. Hắn hồn phách ly thể, thân thể bị giết, mà hồn phách cũng rơi rất tan tác. Vẫn là Long tộc dùng ngưng phách đèn cho hắn đoàn tụ hồn phách. Sau đó chỉ có thể chuyển nhập luân hồi, sắp sửa đầu thai vì phàm nhân. Phía trước thủy thần cộng công đánh ngã Bất Chu Sơn, lại nhân Long tộc thiên đình nguy cơ, đối thiên thủy hàng nhân gian việc sơ với quản lý. Nhân tộc văn minh một cái lượng kiếp luân hồi sau một lần nữa rầm rộ. Nhưng đến thuấn đế thời kỳ, nhân gian đại hồng thủy càng thêm nghiêm trọng. Cũng đang ở lúc này, thanh y bán cho Long tộc một cái mặt mũi, ân điển Long Quân tàn hồn đầu thai làm người, nãi vì Hiên Viên Hoàng đế hậu duệ, danh rằng Vũ, chú, vừa nói cộng va chạm đảo Bất Chu Sơn mới tạo thành Đại Hồng Thủy. Sau mới có Nữ Hoa Bổ Thiên, nhưng Đại Hồng Thủy lại có liên lụy Đại Vũ Trị Thủy. Cũng có chút phiên bản cộng công đánh ngã Bất Chu Sơn cùng Nữ Hoa Bổ Thiên, hoàn toàn không liên. Quan, bổn văn dù sao là xoa tạp, Nữ Hoa Bổ Thiên phát sinh ở mấy chục vạn năm trước. Không cần quá khảo chứng, sau lại thuấn, nhường ngôi cấp đại hiền chi danh Vũ. Vũ, dẫn dắt nhân tộc khơi thông đường sông, thống trị nhân gian hồng thủy hỏa, được đến công đức, thành lập hạ triều. Thanh y không biết dựa theo bình thường phong thần chuyện nói. Long Quân tàn hồn có phải hay không cũng đầu thai vì Vũ. Bất quá Long tộc này, ra thiên hạ phong cách. Vũ nhưng thật ra vẫn cứ bất biến. Vũ lại cũng bởi vì, ra thiên hạ. Công đức vận số truyền với hậu thế. Vô duyên lại đăng tiên ban. Nhân tộc đế vương thành thần có thiếu hảo. Chuyên húc, đế cốc, nghiêu, thuấn, nhưng Vũ qua đời sau. Lại nhập luân hồi, vĩnh thế làm người, Long tộc nhìn thấu số trời. Việc này cũng không thể vãn hồi rồi. Đối với Vũ sau lại chuyển thế cũng không hề chấp nhất. Nhưng là âm thầm vẫn là tương đối chiếu cố hạ triều. Tuy nói lúc này Long tộc cùng Phượng tộc đều cộng đồng ủng hộ Thanh Y vì đế. Nhưng là Phượng tộc muốn cùng Long tộc khiêm tinh tính tình vẫn là bất biến. Hạ trong triều ký. Phượng tộc tứ vương tử phi huyền điểu, chú, có nhân xưng huyền điểu vì chim én, nhưng cận đại quách mạt nhược bởi vì ly tao chung, Phượng Hoàng đã chịu di hề. Khủng cao tân chi trước ta cho rằng huyền điểu là Phượng Hoàng. Ở nhân gian sinh một quả trứng, bị nhân gian nữ tử, giản địch nuốt vào bụng đi. Giản địch bởi vậy mang thai, sinh hạ khế, khế hậu nhân bộ lạc dần dần cường đại. Đến 14 đại canh khi, kiệt bạo ngược bất nhân, hạ tinh thần phấn chấn số đã hết, canh hưng binh diệt hạ triều, thành lập nhà ân, cùng hạ triều lấy côn, chú, thuộc Long tộc, vì đồ đằng bất đồng, nhà ân lấy, huyền điểu, đã Phượng Hoàng, vì đồ đằng, nhân giới là tam giới chi cơ, phía trước có hạ triều, Long tộc tuy rằng đã không có thiên đế, vẫn cứ phồn thịnh như cũ. Lúc này thương triều rầm rộ, tắc phượng tộc rầm rộ, phượng tộc kim tiên trở lên tu sĩ thế nhưng cũng đạt 20-30 vị. Tổng số thắng qua Long tộc, ngay cả Long tộc tuyệt đối thế lực phạm vi chính thần cương vị. Đều bị phượng tộc người tài ba cướp đi vài cái. Đây là công khai cạnh xính. Long tộc nguyên bản có tiền nhiệm mở đường ưu thế vẫn bị phượng tộc người tài ba cướp đi. cũng là không lời nào để nói. Thanh y phát hiện nguyên lai thượng cổ thần thoại lịch sử đứng ở thiên đế, góc độ xem vẫn là như vậy thú vị, làm thiên đế, nàng lễ ngộ nhường ngôi ủng hộ nàng đăng vị long tộc. Chính là long tộc còn vẫn luôn kéo dài bọn họ kiêu ngạo mạnh mẽ đối nàng cùng tam giới đều không? Phải chuyện tốt, có phượng tộc vì thứ đầu ở thể chế đấu tranh nội bộ một tranh. Nàng cái này thiên đế liền làm sống chết mặc bay. Vì đế giả quyền mưu chế hành chi thuật, mà ở long tộc cùng phượng tộc ở nhân gian trình diễn vừa ra tâm cơ kỹ nữ thời điểm. Tam thanh đạo tràng Côn Luân Sơn cũng bởi vì xiển giáo cùng tiệt giáo hai phái môn nhân đông đảo. Có vẻ chen chúc bất kha môn sơ nàng cũng liền vô tâm nhiều chú ý đã trở thành vai phụ xanh đen cập. Long tộc, mà xiển giáo nhất chú ý một cái chân căn xuất thân. Nhìn tiệt giáo chung cái gì hạ tiện yêu tộc đều tới Côn Luân Sơn học nghề. Lại thường xuyên lầm sấm ngọc thanh tiên cảnh, cũng là tức giận phi thường. Mấy trăm năm qua, xiển giáo chúng tiên tuy rằng chấp pháp giết người thói quen, cũng cực lực khắc chế, bởi vì, lầm sấm, không phải tử tội, vì thế xiển giáo 12 kim tiên thượng thư thiên đế thanh y, yêu cầu gia tăng pháp luật điều khoản, tự tiện xông vào ngọc thanh tiên cảnh, ngoại giáo môn đồ, giết không tha. Thượng thanh biết việc này sao? Đáy lòng cũng có hỏa khí, 12 kim tiên dám như vậy thượng thư. Sau lưng muốn nói hắn hảo nhị ca Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết. Hắn là không tin, tam thanh bổn vì một nhà, này luôn miệng nói, ngoại giáo môn đồ, liền kém nói hắn tiệt giáo là dị đoan, vẫn là thanh y khuyên hắn, nói Côn Luân Sơn hiện tại xác thật tu sĩ nhiều như cẩu. Mọi người đều có khổ chung, dựa theo thanh y tới xem, Côn Luân Sơn hiện tại là một người một cái động đều không có. Sớm không thể nào trước cảnh sắc tú lệ, hơn nữa những cái đó xúc sinh chân căn tu vi lại thiền chút đệ tử khống chế không được chính mình. Tùy chỗ đại tiểu tiện, tùy chỗ giao, hợp, tùy chỗ đẻ trứng sinh tử, xác thật làm chú ý quý tộc tu dưỡng, xiển giáo trên dưới không thể nhịn được nữa. Thanh y cảm thấy nếu là chính mình, như vậy nhiều sinh vật ở chính mình địa giới hoặc cửa nhà mỗi ngày loạn rầm rầm đại tiểu tiện cung. Trình diễn đảo quốc phiến, chính mình cũng muốn nổi điên, như thế tới xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhẫn nhiều năm như vậy. Cũng coi như được với huynh đệ tình thâm ân, lúc này nhân quả đã sớm rối loạn. Còn chưa tới phi này cập bỉ mâu thuẫn, thanh y vẫn là khuyên nhủ chính mình đạo lữ trượng phu thượng thanh. Nàng hỏi hắn một vấn đề, đề xướng chúng sinh bình đẳng có phải hay không tương đương đề xướng chân căn càng rơi xuống tiện. Nó làm cái gì liền đều có lý, nếu thiện giả vì vinh, kia hà tất tu đạo siêu thoát này không khỏi làm thượng thanh cũng suy nghĩ sâu xa lên. Thanh y trong lòng âm thầm đắc ý, nghĩ thầm hiện đại vĩ nhân danh ngôn vẫn là có đạo lý. Ở toàn bộ xã hội mê mang thời kỳ nói một câu, bần cùng không phải xã hội, chủ nghĩa. Lúc này đồng dạng đạo lý đặt ở tiệt giáo cũng không sai biệt lắm. Không phải càng xuất thân kém liền càng có lý, thanh y này một vấn đề, thượng thanh lại không cấm suy nghĩ ba ngày, nguyên lai hỏa khí cũng tiêu. Bởi vậy triệu khai môn trung quan trọng đệ tử huấn đạo quy phạm ân y lại cùng mau thành ninja rùa. Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng hòa, chủ đề thiệt giáo rời đi Đông Hải quyết định, thượng thanh ở Đông Hải nhìn chúng một cái đạo tràng, lệnh thiệt giáo vạn tiên xây dựng kim ngao đảo. Côn Luân Sơn thanh tịnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rốt cuộc bảo trì chính mình hàm dưỡng. Mãi cho đến nhà ân trung kỳ, phong thần bảng đều không có ra tới. Hiển nhiên là bị con bướm rớt, hồng hoang thiên giới, nhân gian, địa phủ tam giới ở thanh y thống lĩnh hạ ngay ngắn trật tự. Nhưng mà đúng lúc này chờ, ma thần hình thiên thế lực trở ra, hạ giới tu sĩ không được huyền môn mà nhập nhiều đầu nhập ma đạo. Mà thiên đình thống nhất quản lý lực lượng cũng xúc không đến ma giới. Bởi vì phàm giới ma tu tìm ở, thiên đình cùng huyền môn khó tránh khỏi ở phàm giới đánh nhau. Mà phàm giới yêu tộc tu sĩ cùng ma tu phát sinh quá nhiều thực người ví dụ. Nhân tộc liền đem yêu ma, nói nhập làm một. yêu cùng Mado là bọn họ muốn đuổi xa nhân gian đối tượng. Mà Ngọc Thanh Môn Nhân vốn là chấp pháp giả. Lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, ở nhân gian cũng bốn phía truyền đạo, được xưng là tiên nhân, đến hưởng nhân gian công đức. Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng rất nhiều yêu tộc chân căn tu sĩ mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại. Thanh Y lại là không có cách nào, nhân gian vương vị truyền ngôi trụ, Thanh Y cũng không cấm tưởng có phải hay không lại quá 3000 nhiều năm. Này thần thoại thế giới có thể tới hiện đại. Phía trước nàng sở trải qua nhân gian luân hồi đều không có diễn hóa thành hiện đại. Tản bộ thiên đình bàn đào viên, lại là lúc trước nàng cùng Thượng Thanh không để bụng nhìn lén đến không nên xem đồ vật rừng hoa đào. Hiện giờ đào hoa đã lạc, viên trung kết đầy quả đào, ra đào viên liền đến lúc trước kia phiến linh trí, nhưng thấy có một cái mặc long ở không trung xoay quanh. Thiên đình càng tiếp cận chu thiên tinh đấu. Nhật nguyệt sao trời tinh hoa linh lực đầy đủ, cái kia mặc long tu vi cũng chỉ chân tiên trung kỳ. Lực lượng cùng nàng xưa đâu bằng nay, nó phun ra long châu hấp thu linh lực, nhưng là công lực không kịp, long châu bị đầy đủ linh lực hấp dẫn, mặc long thế nhưng nhất thời thu không trở về long châu. Nó ở không trung vội vã xoay quanh, long châu ly thể khi, long năng lực là thực chịu hạn chế. Thanh Y xem Long Châu phi xa, xoay người hóa thành Long Thần, một bước lên trời, một chảo nắm lên kia viên Long Châu, hướng kia Mạc Long ném đi, Mạc Long đại hỉ, một ngụm nuốt vào Long Châu, nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, ở không trung như là bơi cái tám tự xoay chuyển lại rơi xuống đất. Thanh Y cũng bay trở về, đa tạ bệ hạ tương trợ, xanh đen cung kính quỳ một gối xuống đất. Cúi đầu thần phục. Hết chương.